Cố Tổng Sủng Thê, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, hai mắt Mộc Mai vô thức nhắm lại, hoảng sợ ngã ra xuống giường, cô dùng chăn bông che đầu lại. Ngủ ngon, em ngủ trước đây. Cố Văn nở một nụ cười vui tươi, anh cũng nằm trên giường không nói gì, chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ vang vọng trong tâm trí anh, không phải không nói nhưng những ngày này, anh thực sự hiểu được người phụ nữ này khác với những người phụ nữ khác. Sau đó, anh quay người lại kéo Mộc Mai đã ngủ say vào trong vòng tay của mình và chìm vào giấc ngủ sâu. Bên này bình yên vui vẻ nhưng bên phía nhà họ Mộc lại giống như bão táp kéo đến. Mộc Đoàn ngồi trên sofa, ba người đứng đối diện không ai dám thở mạnh. Ông nội, chuyện này rõ ràng là lỗi của Mộc Mai, tại sao ông lại đổ lỗi lên người con? Mộc Diệp không ngờ ông nội lại làm mình xấu mặt mình trước mặt rất nhiều người trong buổi đấu giá, dù sao cô ta cũng là cô cả của nhà họ Mộc thế mà lại bị ông nội khiển trách ở chỗ đông người, chuyện này khiến cô ta vô cùng mất mặt. Mộc Đoàn vốn không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng bây giờ Mộc Diệp lại trực tiếp nói ra khiến Mộc Đoàn lại càng tức giận hơn. Con còn có mặt mũi nói chuyện này sao, nếu hôm nay không phải là ông đè nén chuyện này xuống, con cho rằng con có khả năng tham gia buổi đấu giá từ thiện không? Ông nội, rõ ràng là Mộc Mai đã xúi giục Cố Văn phá cửa nhà nên mới xảy ra những chuyện này, nếu không nhà chúng ta sao có thể khiến người khác chê cười như thế này. Mộc Diệp vẫn khăng khăng một mực không nhận, còn lớn tiếng với Mộc Đoàn, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thục nữ ban ngày. Mộc Đoàn cầm gậy tức giận gõ xuống bàn trà, con cho rằng ông là đồ ngốc sao, tuy rằng ta đã lớn tuổi nhưng mắt ông không mù. Mộc Sĩ nhìn thấy vậy liền vội vàng bước tới khuyên nhủ. Ba đừng tức giận, Mộc Diệp còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ba đừng tính toán với nó. Mộc Sĩ nhìn về phía con gái nghiêm nghị nói, con nói chuyện với ông nội như vậy sao? Mau xin lỗi ông, Mộc Sĩ biết ba mình không dễ nổi nóng như vậy, nhưng hôm nay lại nổi giận với Mộc Diệp như vậy, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Ba còn chưa nói con tới đây trước, Mộc Sĩ, ba hỏi con, tại sao không phải Mộc Diệp mà là Mộc Mai cưới Cố Văn? Sao con dám tự ý thay đổi mệnh lệnh của ba, trong lòng con rốt cuộc có còn người ba này hay không? Tất cả những chuyện này đều được ông ấy sắp xếp trước cả rồi, nhưng không ngờ vì đi công tác 2 tháng đã bị người con trai ngoan của mình làm đổ vỡ mọi kế hoạch. Mộc Sĩ sớm đã biết chuyện này chắc chắn sẽ phải nhận sự quở trách của ba mình nhưng ông ta đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác. Ba, Cố Văn là một người đàn ông què, con không thể dương mắt nhìn con gái con kết hôn mà phải chịu khổ được. Mộc Đoàn nghe đến đây lại càng tức giận. Vì vậy con để Mộc Mai thay Mộc Diệp gả đi sao? Con không muốn con gái con gả đi mà phải chịu khổ nên để Mộc Mai gả đi thay con gái con chịu khổ sao? Ai đã cho con dũng cảm để làm như vậy? Thời gian qua Mộc Đoàn quen với chế độ độc tài ở trong nhà nên thực sự không thể chấp nhận được con trai mình lại không nghe lời mình. Những ngày gần đây, Mộc Đoàn rõ ràng cảm thấy được Mộc Mai khác với trước đây, nếu như đứa con gái này ở trong tay mình mà không thể điều khiển được thì ắt sẽ trở thành tai họa rất lớn. Mộc Sĩ đúng mực nói, ba nên nhớ năm đó Mộc Mai vì ăn trộm đồ mới bị đuổi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa con gái đó những năm qua đã tiêu hết bao nhiêu tiền của gia đình chúng ta trong lòng ba cũng rất rõ. Bây giờ là lúc cô ta báo đáp nhà họ Mộc, làm như vậy không chỉ giữ thể diện cho hai nhà mà cũng coi như tìm được cho Mộc Mai một gia đình tốt cách chương.